em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 103, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Chấm. Một chút ý tưởng hiện ra vì dạo gần đây sùm. Về chuyện nam có liên quan đến một nữ ca sĩ X, sự thật như thế nào thì đâu ai biết chắc chắn. Lúc chưa biết được đầu đuôi câu chuyện như thế nào, mà đã vội vàng đi chửi bới. Nói móc, nói khóe, khi idol, các bạn còn tự nhận mình là fan của người ta sao? Fan của người ta mà chỉ cần người ta có một chút gì đó. Khiến BNI cảm thấy người ta sai bạn sẵn sàng hất đổ đi tất cả hình tượng bấy lâu nay người ta xây dựng sao? Không lẽ sự yêu thương của các bạn dành cho anh chỉ ký nhiêu đó thôi? Một chút gió là thổi bay hết. Một chút tin tức vô căn cứ lại có thể thổi bay các bạn sao? Yêu thương nhau thì yêu, không yêu thương nhau nữa thì đi lối khác tìm người khác khiến các bạn tin tưởng mà yêu thương. Chứ đừng làm tổn thương anh nữa. Gì chứ, bạn bảo bạn là fan của bé. Fan của bé mà không biết quan hệ thân thiết của bé và Nam sao? Fan của B mà không biết bé luôn giữ Nam ở một vị trí quan trọng sao? Fan của bé mà đi chửi bới, nói lời cay nghiệt đối với người bé thương sao? Rời fan của Nam thì mua ẩn lật thuyền cô đu. Mấy bạn làm thế để làm gì? Bé đâu có làm gì sai. Bé có ép Nam chụp hình không? Bé có ép Nam yêu bé không? Bé có ép anh phải làm gì không? Không hề. Tất cả đều xuất phát từ trái tim họ. Có thể là họ yêu nhau. Có thể là quan tâm như người nhà, bạn bè, tri kỷ. Họ dành cho nhau những lời yêu thương, những lời quan tâm. Đâu phải cứ phải có video công khai mới chứng tỏ là quan tâm nhau. Sao mấy bạn không thử nhìn ánh mắt của hai người đó đi? Lời nói có thể dối gạt, câu từ có thể không thấy, nhưng ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Bạn có thấy ánh mắt Nam ghét bé không? Ánh mắt bé không thích anh không? Không thương anh không? Còn tôi thấy ánh mắt yêu thương họ nhìn nhau. Dù tình cảm gì thì tôi cũng chấp nhận hết. Các bạn nói các bạn tức giận vì idol. Khi các bạn chửi bé, nói xấu bé, Nam vui không? Ngược lại các bạn chửi Nam, bé có vui không? Bé không đáng yêu sao? Không xứng với Nam nhà các bạn sao? Xứng đôi hay không? Các bạn làm sao biết? Hãy tin tưởng họ và chờ đợi họ đi. Bên nhau cũng được, anh em cũng được, tri kỷ cũng được. Rồi chuyện nữ ca sĩ X kia là tin lá cải viết ra. Sao lại tin răm rắp như thế? Khuynh lẽ vì X là người đáng thương nên các bạn thương X mà bỏ anh sao? Anh vốn là người ít nói. Trên sâu anh ít nói một tí nhưng đâu có nghĩa là anh ghét bé. Anh xóa video dây không sai bạn biết. Còn nếu xóa thì cũng lỗi do các bạn thôi. Vì một số fan bên này không thích fan bên kia, nên hai bên không thích nhau khiến anh khó xử. Vì anh nghĩ cho fan của anh nên anh đát cất hết những video đó đi. Cũng có thể, đừng vì một chút nhất thời mà quên đi người mà các bạn từng thương. Người từng thức đêm tới 2, 3 giờ sáng để tập vũ đạo. Người siêng năng trong công việc. Dù đã thâm mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống sân khấu để hát cho các bạn nghe. Dù tập luyện khiến bàn tay bị bỏng, nhưng cũng vẫn phải cầm mic hát cho các bạn nghe. Bé là người đáng yêu, hoạt bát, hay cười lại dễ gần như thế. Tôi không hiểu vì sao các bạn ghét bé. Trong công việc bé nghiêm túc và siêng năng, bé luôn làm tốt mọi việc như thế. Đối với phim, với bài hát, thậm chí lên sâu sự quan tâm của bé với anh. Không lẽ các bạn không nhận ra? Các bạn trách Nam có người yêu còn lên sâu hẹn hò. Các bạn hiểu sâu đó có ý nghĩa gì không? Anh là khách mời, chứ đâu phải tự đăng ký. Mà thông tin chưa xác thực mà các bạn biết Nam yêu ai sao? Những gì Muoan nói tôi đã nói. Còn đi hay ở là tùy các bạn. Có thể sau na khi bạn đi rồi sẽ cảm thấy hối tiếc vì sao lúc đó không tin tưởng anh. Còn tôi vẫn mãi thương cô đu. Dù sau này hai người bên nhau hay không, thì ít nhất họ từng có những khoảng thời gian ngọt ngào. Cảm ơn bạn đã đọc nó, cách chương.